Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393. Trận chung kết trận đầu. Ibeam, Tải, giữ vững Protect, biến mất trong nháy mắt. Ngựa Bân cũng hạ công kích chỉ lệnh. Theo, giữ vững Protect, đem phún xạ hỏa diễm Flamethrower hao hết sạch. Một đạo I-beam, agility. Nhìn xem cái kia bắn ra I-beam. Lương Đức Hoàng cũng hạ phê lệnh. Dragonite hai cánh mở ra. Một giây sau, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Để cái kia I-beam đánh một cái không? Nếu nói như vậy, nhìn xem cái kia Mạn Thiên Phi Vũ. Tìm kiếm lấy cơ hội công kích Dragonite. Ngựa Bân cắn răng. Đã A kế hoạch không được. Vậy liền khai triển B kế hoạch A. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem con này Dragonite giải quyết hết lại nói. Màu đen ánh mắt Fire Blast, theo Ngựa Bân hạ chỉ lệnh, Dinh con mắt đột nhiên nhíu lại dùng ra màu đen ánh mắt. Màu đen ánh mắt tác dụng chỉ có một cái kia chính là không cho Pokemon bị thay thế trận. Đối hoang dại Pokemon hiệu quả là để hoang dại Pokemon không thể chạy trốn. Nhưng một chiêu này nhưng không có cái gì tổn thương. Theo Dragonite mặc dù chúng màu đen ánh mắt, nhưng này Fire Blast cũng đi tới Dinh trước mặt. Không nói hai lời, liền trực tiếp đem Dinh đánh bay. Gấp hai thuộc tính khắc chế, cộng thêm bên trên Sunny Day 5 thành tăng thêm. Tổn thương có thể nói là bạo biểu. Nhưng để Lương Đức Hoàng có chút 25 ngoài ý muốn chính là con này Dinh tại chữ lớn bảo sau khi kết thúc vậy mà cũng không có mất đi sức chiến đấu. Dinh nguyên bản là một cái đặc biệt phòng siêu cao nhân vật, chỉ có 455 chủng tộc giá trị không trúng, lại có 95 đặc biệt phòng, lại thêm Ngựa Bân huấn luyện còn tăng cường điểm này, cho nên để nó vậy mà không có mất đi sức chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Dragonite đã chuẩn bị xong công kích lần nữa. Đều không cần Lương Đức Hoàng phân phó. Lại là một chiêu, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, dùng được. Giữ vững Protect, a. Nhìn cái kia, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, vội vã mà xuống. Ngựa Bân cũng lớn tiếng kêu lên. Ngựa Bân vận khí thật sự không tệ. Án lấy thế giới hiện thực quy tắc. 1 phút bên trong sử dụng, giữ vững Protect, xác suất thành công đô đem hạ xuống một nửa. Chỉ có 50% xác suất thành công, lại bị hắn dùng đến. Dinh, giữ vững Protect, lần nữa chặn lại, phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Tiến lên, Tải, giữ vững Protect, kết thúc trong nháy mắt. Iron Tail giải quyết hết nó. Nhìn xem cái kia Dinh trạng thái. Lương Đức Hoàng vẻ mặt thành thật nói ra, trong nháy mắt trên bầu trời Dragonite 01 liền vạch ra một đường vòng cung, hướng về Dinh bay thẳng xuống. Diệt Phong Chi Ca, thấy được lao xuống Dragonite, Ngựa Bân quyết định chắc chắn cũng lớn tiếng kêu lên, nghe được lập tức Bân, Lương Đức Hoàng giật mình trong lòng, mẹ nó, lại là một chiêu này, lập tức hắn liền nghĩ minh bạch. Nguyên lai vừa rồi Ngựa Bân dùng min lúc là ý tứ này. Diệt Vong Chi Ca, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cùng xia câu giống nhau là kích tất sát kỹ có thể. Bất quá kỹ năng này, nhất châu bê một điểm là, không chỉ có nghe được người muốn chết, hát Pokemon cũng muốn chết. Nhất, đúng vậy, toàn bộ phạm vi dù tất cả Pokemon, nghe được về sau. 3 cái hiệp về sau đều muốn treo. Thế giới hiện thực cũng giống như nhau. Bất quá 3 cái hiệp. Biến thành 3 phút. Kỳ thật muốn đối phó một chiêu này rất đơn giản. Cái kia chính là thay thế một cái là có thể. Không cần tiếp bổng. Trực tiếp thu hồi. Thay đổi Pokemon liền có thể phá giải. Cho nên nhưng thật ra là một cái rất buồn nôn nhưng là rất rác rưởi kỹ năng. Đối hoang dại Pokemon hiệu quả cũng không phải quá tốt, bởi vì là hoang dại Pokemon là có thể chạy trốn đó a. Chỉ cần thoát ly chiến đấu. liền vô hiệu, cho nên nói một chiêu này, thiết yếu muốn cùng màu đen ánh mắt cùng một chỗ sử dụng. Màu đen ánh mắt phong bế đối phương cơ hội chạy trốn. Sau đó lại dùng diệt vong chi ca xử lý đối phương. Mà có thể làm như vậy, cũng chỉ có Zing, Smutkum cùng Misdreavus cái này ba cái Pokemon. Trừ cái đó ra, cái khác Pokemon liền đều chỉ sẽ một cái. Chỉ có cái này ba cái Pokemon có thể nguyên bộ dùng. Lương Đức Hoàng không có nghĩ qua dạng này bộ chiêu, bởi vì hắn không có Pokemon sẽ. Hiện tại ngựa bân dùng một lát, Lương Đức Hoàng ý nghĩ đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là phẫn nộ. Dù sao hắn Dragon Knight liền chỉ còn lại 3 phút liền muốn tần chết rồi. Mà hắn lại cái gì đều không làm được. Sau đó liền là hưng phấn. Đúng vậy, hắn rất hưng phấn. Nếu như một chiêu này dùng đến, hắn đánh trong trò chơi NPC cùng bắt Mewtwo cơ hội đem thật to gia tăng. Về phần hắn Pokemon sẽ không vấn đề. Lúc này liền sẽ nhớ tới không có tác dụng gì máy sửa chữa. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng tròng mắt hơi híp. Mặc dù nhưng cái này ngựa bân cho hắn gây phiền toái, nhưng hắn cũng coi là giúp chút ít bận bịu a. Tốc chiến tốc thắng. Theo Lương Đức Hoàng lạnh hừ một tiếng, cái kia Dragon Knight 01 đã từ trên bầu trời vọt xuống tới. Một kế Iron Tail liền đem Zing cho đánh bay ra ngoài. Rơi xuống đất thời điểm đã mất đi sức chiến đấu. Thu Zing, ngựa bân người này cũng đủ vô sỉ. Hắn cũng không có lập tức thay đổi Pokemon, mà là tại các loại 30 giây. Đây cũng là một loại chiến thuật. Nhìn hắn là chuẩn bị dùng biện pháp như vậy. Chịu chết Lương Đức Hoàng Dragon Knight. Thắng bại không quan hệ hèn hạ không hèn hạ. Bởi vì là lịch sử chỉ có thể nhớ ở là người nào thắng. Bất quá để hết thảy mọi người đô cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là Lương Đức Hoàng dường như rất bình tĩnh bộ dáng, không có chút nào chứa gấp, cố tình bình tĩnh nhìn xem Lương Đức Hoàng. Ngựa bân hừ lạnh một tiếng, một mặt khó chịu nói ra, mãi cho đến còn thừa lại 29 giây thời điểm, hắn ném ra mình cái thứ hai Pokemon Golem. Nhìn ra hắn là chuẩn bị phòng thủ, muốn giữ vững Protect 3 phút, Dragon Knight liền xong rồi. A, hiện tại còn thừa lại 2:23. Dragon Knight lợi dụng sóng, sau đó Brick, nhìn xem Golem, Lương Đức Hoàng hạ chỉ lệnh, trong nháy mắt một đạo sóng biển từ Dragon Knight sáng tạo ra đi ra. Bởi vì là Lương Đức Hoàng không định chơi nữa, cho nên cái kia to lớn đầu sóng lập tức liền đem Golem vọt tới giữa không trung. Nước nguyên bản liền 810 khắc nó, hơn nữa còn là 4 lần khắc chế, tự nhiên tạo thành hiệu quả khá là khủng bố, tổn thương bạo biểu. Còn không có đợi đến Golem rơi xuống từ trên không đâu, Dragon Knight đã lao đến, một kế Brick liền đem nó đập xuống, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Mất đi sức chiến đấu, Golem mất đi sức chiến đấu, mời phe đỏ thay đổi Pokemon. Trọng tài nhìn thoáng qua Golem tình huống, liền nhanh chóng nói, há to miệng, ngựa bân cũng không nói gì thêm. Thu hồi Golem về sau, ném ra cái thứ ba Pokemon, Steelix, cái này cũng không có gì nói. Làm a, Dragon Knight rơi xuống, địa chấn earthquake. Sau đó lợi dụng sóng đem Steelix cuốn đi, đón thêm phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Chiến đấu kết thúc, con thứ tư Nidoking, Lương Đức Hoàng Dragon Knight, địa chấn earthquake đem nó bị hù nhảy dựng lên. Sau đó lợi dụng sóng cuốn tới giữa không trung, lại dùng I-beam cấp đống quang tuyến tại giữa không trung trúng đích. Hạ xuống xong, Nidoking mất đi sức chiến đấu. Nhưng ngay lúc này 3 phút cũng đến. Phanh, a, phanh, tiếng thứ nhất là Nidoking rơi xuống thanh âm, tiếng thứ hai thì là Dragon Knight ngã xuống thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.